Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, Tà Tiểu Đa, Tà Tiểu Niệm, Tinh Hồn Đại Lục, Viêm Võ Đế Quốc, Trung Nguyên, Phượng Hoàng Thành, Thanh Thủy Khu, Phượng Vũ Gia Viên Cư Xá, Cầu Đát, một cái thanh thúy tiếng kêu, chính ánh mắt mờ mịt hồi ức mộng cảnh Tà Tiểu Đa tán loạn ánh mắt chậm rãi tập trung. Sau đó buồn bực dùng chăn mền che lại đầu. Tiểu cầu đát, chấm ngoặc kép, thanh âm lại truyền tới. Lôi kéo Trường Khang, mà lại có chút vui sướng. Chứng minh thanh âm chủ nhân giờ phút này phi thường vui vẻ. Nhưng là Tà Tiểu Đa tâm tình rất không sung sướng. Bởi vì tiểu cầu đát cái tên này gọi là hắn. Bất luận kẻ nào được xưng tiểu cầu đát đoán chừng cũng sẽ không vui vẻ. Nhưng bây giờ Tà Tiểu Đa không có khả năng sinh khí. Hắn cũng không dám sinh khí. Hắn không biết mình đã có được qua bao nhiêu tên. Ân, không sai. Ngay tại kêu to đúng là mình lão mụ. Dám sinh khí. 100% chỉ có bất đắc dĩ. Từ lão mụ cùng lão ba trong miệng. Từ khi Tà Tiểu Đa bắt đầu có ký ức đến nay. Liền nhớ rõ mình danh tự như là mênh mông trường giang hạt cát. Vô tận tinh hà ngôi sao. Nhiều như vậy, mà lại tên gọi là gì đều xem phụ mẫu tâm tình. Tâm tình vui vẻ thời điểm. Cầu đát, tiểu miêu miêu, tiểu mễ mễ, tiểu đàn đàn, tiểu thân thân. Nghĩ đến cái gì liền gọi cái gì. Tâm tình bình thường thời điểm. Gọi tiểu đa, cơ bản liền rất nghiêm túc. Tâm tình không tốt thời điểm. Nhất là chính mình chọc tới bọn hắn thời điểm. Tiểu vương bát đàn, tiểu hỗn trướng, danh con, tiểu sợ sệt, tiểu xích lão, tiểu đòi nợ quỷ, tiểu không có lương tâm. Càng thêm là cái gì cần có đều có, mà lại là treo các nơi phương ngôn gọi. Tả Tiểu Đa có đôi khi đều rất kỳ quái. Cha mẹ mình đây là cỡ nào uyên bác a? Từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây, các nơi tiếng địa phương không gì không biết, không gì không hiểu. Mà lại là chuyên môn dùng để chửi mình. Xưng hô, là chính mình đối với phụ mẫu tâm tình phỏng đoán tình vũ biểu. Tỉ như bây giờ gọi tiểu cầu đát, chứng minh mẫu thượng đại nhân tâm tình vui vẻ. Nếu vui vẻ, liền sẽ không tùy tiện sinh khí. Như vậy chính mình không đáp ứng nàng cũng liền không quan trọng. Ta phải từ mình bị xưng hô tên là gì đến phỏng đoán chính mình có phải hay không muốn bị đánh. Ta quá khó khăn, Tả Tiểu Đa nằm ở trên giường. Yên lặng thở dài, lung tung xưng hô cầu đát tiểu cầu đát, ngược lại cũng thôi, vấn đề là, Tả Tiểu Đa đối với mình hiện tại cái tên này, cũng 12 vạn phần không hài lòng. Tiểu Đa, ngươi nghe một chút, đó là cái thần mã danh tự, không có chút nào bá khí, tỉ như có cái đồng môn, tên gọi Triệu Giang Hồ, cỡ nào hào khí, còn có vị gọi Lý Trường Thiên, nghe liền nghiêu bức. Nhưng là mình danh tự cái này. Mà lại, ngày ấy, lão bà uống nhiều quá chút rượu. Nhìn thấy tâm tình vui vẻ. Thế là Tà Tiểu Đa rất can đảm hỏi một câu. Vì sao tên ta là Tiểu Đa? Có thể hay không đổi một cái dễ nghe chút danh tự? Lão bà lúc ấy liếc mắt nhìn chính mình. Rất ghét bỏ ánh mắt. Chém đinh chặt sắt nói. Không được. Vì sao? Không làm cái gì? Đổi tên chính là không được. Vậy vì sao gọi Tiểu Đa? Luôn có thể nói đi. Lúc đó lão ba hừ một tiếng. Liếc mắt, thản nhiên nói. Bởi vì ngươi xuất sinh. Đối với ta và mẹ của ngươi tới nói. Có chút nho nhỏ dư thừa. Nho nhỏ dư thừa bằng Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa cảm thấy mình ngay lúc đó tâm tựa như phía trên một chuỗi im lặng tuyệt đối này. Hóa ra các ngươi là chê ta xuất sinh phá hủy các ngươi thế giới hai người. Ta cứ như vậy dư thừa a. Nhà ai có huyết mạch truyền thừa không vui mừng hớn hở. Nhất là ta vẫn là cái con trai. Thế nào đến hai người các ngươi nơi này liền dư thừa. Lúc đó Tà Tiểu Đa nước mắt rưng rưng hỏi. Các ngươi cứ như vậy ghét bỏ ta a. Lão bà uống một hớp rượu. Chậm rãi. Ân. Nơi này cần đặc biệt nói rõ một câu. Tiểu Đa lão ba khí chất rất là hào hoa phong nhã. Nho nhã tiêu sái. Mà lại anh tuấn thẳng tắp. Rất là một bức chọc thế mỹ nam tử bộ dáng. Ngoại trừ có chút lười hoàn toàn không có khuyết điểm. Lão ba chậm rãi nói. Lúc đầu rất ghét bỏ. Về sau mẹ ngươi phát hiện. Từ khi có ngươi, nàng thế mà nhiều một tốt chơi đồ chơi. Phát hiện có cái hài tử hay là rất thú vị. Thế là chơi lấy. Chậm rãi, cũng không thế nào chê. Chấm ngoặc kép, đồ chơi. Nghe được hai chữ này, Tả Tiểu Đa nhận bạo kích. Trực tiếp tự bế. Hai ngươi sinh một cái đồ chơi. Lão mụ ở bên cạnh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Sinh đứa bé không phải liền là dùng để chơi à. Tựa như ngươi Lý Thẩm mèo nuôi trong nhà. Ngươi Vương Đại Mụ chó nuôi trong nhà. Mặc kệ là cái gì. Dù sao cũng phải nuôi một cái chơi à. Ngài nói rất hay có đạo lý. Ta lại không phản bác được. Đêm hôm đó nói chuyện. Dừng ở đây. Tả Tiểu Đa cảm thấy mình không còn có bất cứ hứng thú gì truy vấn cái gì khác. Mang một viên chịu đủ thương tích tâm. Về tới gian phòng của mình. Tả Tiểu Đa cảm thấy cái này may mắn mà có chính mình trái tim lớn. Hắn cảm thấy mình khả năng chính là quá rộng rãi. Thế mà đối với nghiêm trọng như vậy đả kích. Cũng không có để ở trong lòng. Y nguyên không tim không phổi gắng gượng qua tới. Mà lại thần kỳ nhất chính là. Qua đêm hôm đó. Chính hắn thế mà liền bình thường trở lại không đúng. Chính xác mà nói. Đêm hôm đó còn không có đi qua. Hắn liền bình thường trở lại. Ai, ta vốn là một cái đồ chơi. Đồ chơi, liền đồ chơi đi. Trên thế giới này, ai còn không phải ai đồ chơi thế nào lấy. Nhưng là, có thể hay không đổi cái tên. Cẩu đát, một tiếng bạo hống tại cửa ra vào vang lên. Lão mụ khí thế hung hăng liền đẩy ra cửa. Bảo ngươi không nghe thấy. Người điếc, Tả Tiểu Đa đoàn lập tức từ trên giường bắn lên. Một mặt nịnh nọt, nghe được. Ta đây không phải đang chuẩn bị đi cùng mẹ ngươi hỗ trợ làm việc mà đi nha. Đến rồi, chấm ngoặc kép, cửa ra vào, dáng người yểu điệu cao gầy diện mục mỹ lệ có thể nói là mỹ nữ tuyệt sắc. Nhìn chỉ có 27 đến 28 tuổi vị nữ tử mỹ lệ này. Chính là mẫu thân của Tả Tiểu Đa. Thân sinh mẫu thân, tại tuyệt đại đa số người nhìn thấy Tả mẫu lần đầu tiên thời điểm. Khó tránh khỏi sẽ tâm sinh hâm mộ, miên man bất định, trước mắt mỹ nữ nhìn như vậy ôn nhu hiền thục, chắc hẳn chính là trong truyền thuyết tính tốt, nhân tài xuất chúng hiền thê lương mẫu hình giai nhân, nhưng là chỉ có Tả Tiểu Đa tự mình biết, vị này trong mắt người ngoài ôn nhu hiền thục hiền thê lương mẫu. Tại đối đãi chính mình con ruột này thời điểm, là như thế nào đáng sợ cùng khủng bố. Tả Tiểu Đa tại mẫu thượng đại nhân dưới bóng ma sinh sống 17 năm lâu. Hiện tại đã phát triển đến vừa nghe đến lão mụ bạo giống liền phản xạ có điều kiện nghiêm tình trạng. Gương mặt xinh đẹp ôn nhu hiền lành kia chỉ cần nghiêm đứng lên. Tả Tiểu Đa cũng cảm giác cái mông của mình từng đợt co rút đau đớn bởi vì kèm theo. Tuyệt đối là một trận mỹ vị măng xào thịt. Thủ hạ lại không chút nào lưu tình. Người bình thường trong nhà cơ bản đều là nghiêm phụ từ mẫu. Mà Tả Tiểu Đa trong nhà, vừa vặn lật ra cá nhi, nghiêm mẫu từ phụ, kỳ thật cũng không tính được nhiều từ. Hoặc là nói thờ ơ không tim không phổi thích hợp hơn. Nhưng nghiêm mẫu, đây là thật nghiêm a. Tả Tiểu Đa kỳ thật có chút nghĩ không thông. Nhiều năm như vậy năm tháng trôi qua. Thế mà không có tại mẫu thượng nàng lão nhân ra trên mặt lưu lại nửa điểm vết tích. Y nguyên như vậy thanh xuân tịnh lệ. Đương nhiên, nhà mình lão gia tử cũng giống như vậy. Nhìn qua 26, 27, 89. Dù sao tuyệt không vượt qua 30 tuổi. Ngọc thụ lâm phong tuân nho nhã. Để cho người ta xem xét liền có thể sinh lòng hảo cảm. Tưởng rằng cái gì văn nhân mặc khách loại hình người có học vấn. Nhưng trên thực tế, ha ha, giúp ta đi làm việc. Mẫu thượng đại nhân trên khuôn mặt tràn đầy hoài nghi. Cẩu đát ngươi sẽ như vậy có hiếu tâm rồi. Tả Tiểu Đa chân chó nhảy dựng lên. Ân cần là mẫu thượng đại nhân nắn vai bàng. Ai nha, mẹ mỗi ngày như thế mệt nhọc. Nhi tử nhìn trong lòng không đành. Ta cho ngài xoa xoa. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình híp mắt. Hưởng thụ lấy nhi tử xoa bóp. Thoải mái nói ra, muốn tiền, không có, ta cho ngươi biết Tả Tiểu Đa, ngươi tháng này tiền tiêu vặt, đã sớm dự chi tiêu hết, muốn dựa dẫm vào ta nghĩ cách, sớm làm dẹp ý niệm này. Tả Tiểu Đa lập tức dừng tay, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngài thật sự là mẹ ruột ta, quá tuyệt, ta cái này còn chưa mở miệng. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình trợn mắt chừng một cái, lại có một loại thanh xuân thiếu nữ cảm giác, bĩu môi nói, ngươi từ trong bụng ta đi ra, ta có thể không biết ngươi muốn cái gì. Tả Tiểu Đa ủ rũ, cũng đừng hòng cùng cha ngươi muốn, Tả Tiểu Đa như cha mẹ chết, càng đừng nghĩ cùng ngươi tiểu niệm tỉ muốn, ta đều sẽ nhắc nhở bọn hắn, ai dám cho ngươi tiền, thử một chút. Tả Tiểu Đa triệt để mất hết can đảm, trong chốc lát cảm giác sinh không thể luyến, cầu khẩn nói, mẹ, ta có chính sự, ta thật có chính sự. Ngô Vũ Đình khịt mũi coi thường, làm một người 17 tuổi còn tại võ đồ lắc lư, mà lại là người tại sơ cấp võ đồ lắc lư, mà lại người đã tại sơ cấp võ đồ lắc lư 5 năm, mà lại là một người một ngày có thể ngủ 14 giờ tại sơ cấp võ đồ lắc lư 5 năm. Có thể có thần mã chính sự. Tả Tiểu Đa nước mắt rưng rưng bưng bít lấy trái tim. Mẹ, ta cảm giác nhận lấy đâm tâm tổn thương. Chấm ngoặc kép, ngươi còn cố ý. Ngô Vũ Đình hừ lạnh một tiếng. Quay người mà đi, mau mau tới giúp ta nhặt rau. Cha ngươi cùng ngươi tiểu niệm tỷ sắp trở về rồi. Cha ngươi đã ăn xong còn muốn ngủ cái ngủ chưa? Ngươi tiểu niệm tỷ đã ăn xong liền muốn đánh ngồi tu luyện. Chuẩn bị trùng kích âm dương giới. Quan khẩu này nghỉ ngơi không tốt không thể được. Ngươi nhanh, lại lề mề. Lão nương đánh gãy chân chó của ngươi. Mẫu thượng đại nhân trùng điệp hừ một cái. Hai đầu, Tả Tiểu Đa câm như ve mùa đông. Vội vàng cụp đuôi đi theo. Mẹ, ngài toàn diện để đó. Ta tới, ta toàn bao á. Ngoặc kép, một bên hái đồ ăn. Tả Tiểu Đa một bên thở dài thở ngắn. Con mắt loạn truyền, có biện pháp nào, có thể từ lão mụ trong tay lừa gạt ra điểm, ách không, là dỗ dành ra ít tiền đến đâu, không cần nhiều, chỉ cần 3.000, không, 2.000 cũng là có thể, thực sự không được 1.500, cũng được a, như thế liền có thể thí nghiệm một chút, chính mình quái mộng này, có phải thật vậy hay không, thế giới kia, có thật tồn tại hay không? Đây quả thật là giấc mộng sao? Chính mình thật tại thế giới kia làm nhiều năm như vậy giang hồ phiến tử. Ách, thầy tướng, tiền a, ngươi là trong nội tâm của ta vĩnh viễn oán niệm a. Chấm ngoặc kép, giữa trưa, trong phòng khách mùi đồ ăn bốn phía, cửa ra vào một tiếng cọt kẹt, một thanh âm nói, thơm quá, xem ra hôm nay muốn uống điểm mới được. Lập tức một cái chừng 30 tuổi trung niên nhân đi đến. Dáng người cao, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn tiêu sái, tóc đen như mực, một thân hợp thể quần áo, càng làm cho thân hình của hắn lộ ra ngọc thụ lâm phong đồng dạng. Đen bóng dày da, một mặt trầm ổn ôn hòa, chính là phụ thân của Tả Tiểu Đa, Tả Trường Lộ, chính mình danh xưng dưới chân thật dài đại lộ Tả Trường Lộ. Tiểu niệm còn chưa có trở lại, Tả Trường Lộ làm theo thông lệ hỏi một câu. Kỳ thật trong lòng minh bạch nữ nhi mỗi một ngày đều muốn so chính mình muộn trở về một khắc đồng. Hồ Tả Hữu, mọi người thời gian quan niệm đều là đặc biệt chuẩn xác. Cơ bản không có sai lầm. Bỏ lỡ thời gian này, cơ bản liền sẽ không trở về ăn. Nói ngay tại trước bàn ăn ngồi xuống. Nở nụ cười nói, Đình Nhi, đồ chơi kia, ta cho tiểu niệm tìm tới. Ngô Vũ Đình sát tay đi ra. Kinh hỉ nói. Tìm tới, bỏ ra bao nhiêu tiền, giải rác tiền, Tả Trường Lộ mỉm cười, người chớ để ý, Tả Tiểu Đa con mắt lập tức bóng đèn đồng dạng phát sáng lên. Tiền, áo, Ngô Vũ Đình ôn nhu cười một tiếng, vậy được, chờ tiểu niệm trở về, không biết cao hứng bao nhiêu, Tả Tiểu Đa tại phòng bếp thịnh canh, lắng tai nghe lấy, khóe miệng cong lên đến, lại mua cho tỷ tỷ lễ vật. Lại không ta, nếu là có ta liền xếp thành tiền. Sự tình gì cao hứng? Một cái điềm tĩnh thanh âm im ắng truyền đến. Cửa ra vào một trận nhẹ vang lên. Tựa hồ đang đổi dép lê. Sau đó, một cái một thân quần dài màu lam thiếu nữ đi đến. Cao thân thể mềm mại. Vừa 1m7 dáng vẻ. Hơi hơi gầy. lại là trên dưới cân xứng. Nhu thuận tóc dài, điềm tĩnh khuôn mặt, một đôi mắt mỹ lệ tựa như hai cái nho nhỏ thanh tịnh thấy đáy đầm nước. Cả người liền như là một đóa tịnh thủy liên hoa, không nhiễm tục trần. Bất luận kẻ nào liếc nhìn thiếu nữ này, đều sẽ thản nhiên dâng lên cảm giác như vậy. Cô nương này, thật sạch sẽ, thật là tinh khiết. Sau đó mới là đột nhiên tràn đầy trong lòng kinh diễm. Thiếu nữ này tựa hồ trời sinh liền có một loại khí chất. Để thấy được nàng người, trong lòng cũng không khỏi tự chủ trầm tĩnh an bình xuống tới. Đối mặt dạng này thiên tư quốc sắc, thậm chí sinh không nổi tiết độc suy nghĩ. Chỉ có đơn thuần thưởng thức. Chính là Tà Tiểu Đa tỷ tỷ, Tà Tiểu Niệm, cha về sớm tới. Tà Tiểu Niệm điềm tĩnh trên khuôn mặt ấm áp, thăm dò Tả Hữu tìm kiếm. Hỏi, cầu cầu không ở nhà nha. Tà Tiểu Đa tại phòng bếp tức giận gào thét một tiếng. Đừng gọi ta cầu cầu. Tà Tiểu Niệm cười hì hì rồi lại cười. Nụ cười này, lại vì nàng bằng thêm mấy phần thiếu nữ đáng yêu. Cả người cũng lập tức hoạt bát đứng lên, trợn mắt một cái nói, bảo ngươi cầu cầu ngươi có thể kiểu gì? Cầu đát, tiểu cầu cầu, ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa giơ môi cơm lao ra, lại bị Ngô Vũ Đình một thanh xoay ở lỗ tai, ngươi muốn tạo phản a? Đau đau đau, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nghiêng đầu một mặt vặn vẹo, mẹ, ngài bất công này cũng lệch quá rõ ràng đi. Ta cũng là con trai của ngài. Thân nhi tử. Đối với mẫu thân véo tai đại pháp, Tả Tiểu Đa vĩnh viễn nghĩ mãi mà không rõ. Mẫu thân là thế nào luyện ra được. Mặc kệ chính mình tốc độ nhanh cỡ nào. Nhưng chỉ cần từ bên người nàng trải qua. Chỉ cần nàng muốn xoay lỗ tai của mình. Liền chưa từng có thất bại qua. Khẽ vươn tay. Chính là xoay ở hơn nữa còn có thể đi một vòng. Bất công. Hừ. Ngươi sợ là đối với bất công có cái gì hiểu lầm. Ngô Vũ Đình hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ cái này cũng chưa tính bất công? Tả Tiểu Đa quay đầu. Nhìn xem Tả Tiểu Niệm chính hướng về phía mình làm một cái xoay lỗ tai động tác. Sau đó làm cái mặt quỷ. Loại thiếu nữ động tác hình thái này. Cũng chỉ có trong nhà mình mới có thể xuất hiện. Ngoại nhân làm mãi mãi cũng không thấy được. Lúc ăn cơm, Tả Tiểu Đa rốt cuộc biết. Cái gì gọi là chân chính bất công? Tiểu Niệm a, Tả Trường Lộ đang ăn cơm. Nhàn nhạt nói ra, lần này trùng kích âm dương giới. Nắm chắc như thế nào? Tả Tiểu Niệm theo bản năng đứng thẳng lên thân thể. Tôn kính nói, cũng không có vấn đề. Đến lúc đó ta sẽ ở võ viện tinh lực thất đột phá. Tinh lực sung túc, linh dược ta cũng chuẩn bị không ít. Tinh thú nội đan cũng chuẩn bị mấy khỏa dự bị. Còn có, nơi đó đề phòng xâm nghiêm, võ giáo các giáo đạo thủ hộ tẫn trách, càng có sư phụ ta mấy người hộ pháp. Không có việc gì, Tả Trường Lộ ừ một tiếng, nói, chính ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt, nói, từ trong túi móc ra một cái hộp tinh xảo nho nhỏ, đặt lên bàn, hướng phía trước đẩy, nói, cầm lấy đi, cái này có thể dùng đến cũng đừng có tiếc rẻ, không cần đến. Người liền chính mình thu. Tả Tiểu Niệm ừ một tiếng. Tiếp nhận hộp mở ra. Đột nhiên một tiếng kinh hô. Bưng kín miệng nhỏ. Trong hai mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi chấn kinh. Mệnh nguyên đan. Phụ thân. Cái này. Cái này. Chấm ngoặc kép. Vậy mà khiếp sợ nói không ra lời. Tả Tiểu Đa cũng là toàn thân chấn động. Hai mắt sáng lên nhìn lại. Chỉ gặp trong hộp một viên đan dược. Một bên là đen tuyền, phát ra ánh sáng yếu ớt. Một bên là màu trắng tinh, phát ra oánh oánh bạch quang. Viên đan dược đặt ở trong hộp lẳng lặng bất động. Nhưng một đen một trắng nhan sắc nhưng thật giống như là tại tự nhiên lưu truyền. Không ngừng mà xoay tròn đồng dạng. Chính là võ giả thánh dược. Mệnh nguyên đan, đan nguyên kỳ phía dưới võ giả. Phục dụng một viên, lập tức trong nháy mắt bổ túc toàn bộ sinh mệnh nguyên khí. Cho nên, từ trước đến nay có một viên đan một cái mạng mà nói. Chính thích hợp với Tả Tiểu Niệm trùng kích âm dương giới sinh tử quan khẩu này sử dụng. Bình thường võ giả trùng kích âm dương giới. Hao tổn đến dầu hết đèn tắt chính là chuyện thường. Có đan này, tương đương với nhiều một cái mạng. Tả Trường Lộ cười nhạt cười. Cầm, cái này, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm sắc mặt dần dần bình phục. Đem hộp đội lên trong tay. Nhẹ giọng hỏi, viên này mệnh nguyên đan. 1 triệu a, ba ba, ngài ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Lại nói, thứ này, dù là có tiền, cũng là có tiền mà không mua được. Trên chợ đen đã sớm xào đến 5 triệu. Một đống lớn người đều đang đợi. Ngài làm thế nào chiếm được? Nếu là giá quá lớn, chúng ta không cần. 1 triệu, Tả Tiểu Đa giật nảy mình. 1 triệu tinh nguyên tệ. Đủ người một nhà thư thư phục phục sống hết đời. Lão gia tử cứ như vậy. Bỏ ra, Tả Tiểu Niệm trên mặt xinh đẹp lộ ra vẻ lo lắng. Ta thật sự có nắm chắc. Không cần đến cái này. Tả Trường Lộ quả quyết nói. Để cho ngươi cầm, liền cầm lấy. Rông dài cái gì? Trong nhà chuyện tiền, là ngươi hẳn là quan tâm sao? Thanh âm rất là nghiêm khắc. Tả Tiểu Niệm hốc mắt đỏ lên. Mảnh khảnh ngón tay bắt lấy mệnh nguyên đan. Ẩn ẩn có chút run rẩy. Thật lâu, thấp giọng nói. Là, nữ nhi sai. Tả Trường Lộ thanh âm chậm lại. Thế này mới đúng. Tiểu Niệm, người tương lai rộng lớn. Âm dương giới đằng sau. Chính là xông vào đan nguyên kỳ. Còn có về sau các đại cảnh giới. Ta cùng mẹ ngươi không giúp được ngươi quá nhiều. Nhưng chung quy là nữ nhi của ta. Chúng ta có thể giúp ngươi đến một bước kia. Liền đến một bước nào. Thực sự bất lực thời điểm. Ngươi lại chính mình đi. Trước đó, chớ có quan tâm quá nhiều. Minh bạch chưa? Tả Tiểu Niệm trầm mặc một lát. Nói, ba ba, lần này như có thể thuận lợi đột phá đan nguyên. Ta đã vừa lòng thỏa ý. Không muốn xuống chút nữa đi. Con đường này, thật rất mệt mỏi. Ta cảm giác, chịu không được. Ta lần này sau khi đột phá, đợi đến Tiểu Đa 20 tuổi. Ta muốn, tại thời điểm này liền cùng Tiểu Đa kết hôn. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Lập tức chỉ nghe thấy phụ thân mẫu thân đồng thời một tiếng quát lạnh. Nói hưu nói vượn, im miệng, Tả Tiểu Niệm lã chã trực khóc nói. Ba ba, Tả Trường Lộ lạnh nhạt biểu lộ hoàn toàn thu hồi. Hắn buông đũa xuống, ngồi ngay ngắn, trịnh trọng nói ra, ngươi Tả Tiểu Niệm, là nữ nhi của ta. Mặc dù không phải thân sinh, nhưng là từ ngươi trong tã lót ta và mẹ của ngươi đưa ngươi nuôi lớn. Cùng thân sinh cũng không có khác biệt gì. Ngươi là nữ nhi của chúng ta. Không phải nhà chúng ta con dâu nuôi từ bé. Tại ngươi 8-9 tuổi thời điểm, mẹ ngươi nói hưu nói vượn. Nói muốn ngươi gả cho Tiểu Đa về sau người một nhà vĩnh viễn không chia lìa tốt bao nhiêu. Đây chẳng qua là mẹ ngươi nhất thời nói đùa. Không nghĩ tới, ngươi lại một mực nhớ cho tới bây giờ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ chậm rãi. Nhưng lại là không thể nghi ngờ khẩu khí. Loại lời này, ngươi dám lại nói một lần, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Ngoặc kép, sách mới gian nan, hy vọng các đại lão nhiều hơn dìu dắt, nhiều hơn che chở, cảm tạ mọi người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.